Quận chúa Chi Phu, chương 25, tiểu chủ tử chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia cùng công tử đừng ngược những người cô đơn như thuộc hạ. A Tề Bạch ngồi một bên ai oán nhìn hai người ân ái nói. Gì, có bản lĩnh ngươi có thể ngược lại chúng ta à, Bảo Bảo khiêu khích. Khách quan đợi lâu, đồ ăn đến đây. Tên tiểu nhị nội lực cao thâm dọn đồ ăn lên bàn. Khách quan thông thả dùng, sau đó đi vào trong. Có độc, Bảo Bảo nhíu mày nhìn đồ ăn. Xung quanh mỹ thực lâu đều có cao thủ bao vây. Trận này không thể tránh, thoát nhất định phải mở ra con đường sống. Tề Bạch hạ thấp giọng, thấy đại hắc rủ sấp ngân phiếu ra, Bảo Bảo nghi hoặc hỏi. Người lấy ngân phiếu ra đốt để xuống âm phủ xài à, đại hắc hắc tuyến nói. Cô, thiếu gia chúng ta không phải chuẩn bị đi hay sao, ta lấy ngân phiếu là để tính tiền cơm đấy. Đám người Bảo Bảo nghe đại hắc nói xong đều nghẹn lời. Bảo Bảo thiếu chút khí huyết công tâm mà ngất. Người ngu à, bị người ta đuổi giết mà còn trả tiền cho người ta. Xong rồi giật sấp ngân phiếu bỏ vào tay áo. Khách quan không ăn nữa sao, hay là thức ăn không? Ngon, để tiểu nhân cho đầu bếp làm lại. Tiểu nhị nội lực cao thâm thấy. Bọn người Bảo Bảo muốn đi vội chạy ra hỏi. Người bớt diễn kịch đi, với chút ít độc dược đó mà muốn hạ độc chúng ta. Người cũng quá khinh thường ra đấy. Vốn định để các người làm ma no, nếu đã không muốn vậy thì nạp mạng đi. Sát thủ từ bốn phương tám hướng xông tới. Bọn người Tề Bạch đại hắc dương kiếm tấn công. Muốn chết, Tề Ngôn lãnh khốc rút nguyễn kiếm bên hông một đường chém giết. Công lực hắn vốn khôi phục được bảy thành, mấy ngày nay Tần Nguyệt Thi Trầm liên tục cộng thêm vài viên đan dược thì công lực của hắn khôi phục được chín thành. Bảo Bảo cũng không ngồi không, tay phải dài. Độc dược vào sát thủ, tay trái phóng ngân châm vào động mạch cổ những kẻ tìm chết muốn giết nàng. Giết hết đống này, lại có tốp khác liên tục xuất hiện, không được, nhất định phải nhanh chóng mở ra một con đường máu. Nếu không bọn họ không bị sát thủ giết chết cũng bị kiệt sức mà chết. Cuối cùng bọn họ cũng thoát ra vòng bao vây, đại hắc dẫn đầu thuộc hạ của hai người Tề Ngôn và Bảo Bảo ở phía sau cản lại đám sát thủ. Tiểu chủ tử chạy mau, mắt thấy Bảo Bảo đứng yên không chịu nhúc nhích, đại hắc hô to. Chấm, thấy đại hắc bị sát thủ liên tiếp chém mấy nhát chí mạng, Bảo Bảo tê tâm liệt phết gào to. Đại hắc cẩn thận. Đại hắc mỉm cười nhìn Bảo Bảo nhấp nháy môi, tiểu chủ tử chạy mau, rồi, tiếp tục chém giết sát thủ, cho dù còn một hơi thở cũng phải ngăn lại, sát thủ, Bảo Bảo vội chạy qua nhưng bị Tề Ngôn túm chặt dùng rằng cỡ nào cũng không thoát ra được, nóng ruột quát to. Người buông, mau, buông ra, thấy đám sát thủ sắp đuổi tới, Tề Ngôn ôm lấy Bảo Bảo vận khinh công về phía ngoại ô Thổ Châu. Hai người Tề Bạch tiểu hắc, theo sau hộ tống, cách chương.